Tối Chân Tâm, quyển 1, góc truyện audio.com. Hồ Ly, một người phụ nữ trung tuổi bước những bước nhanh nhẹn vào khuê phòng của Mi Liễm Diễm. Nhìn thấy Mi Liễm Diễm vừa mới ngủ dậy, người phụ nữ đó há hốc miệng kinh ngạc, hai mắt trợn tròn, ngậm miệng lại, bị một bà già nhìn như thế tôi buồn nôn lắm. Nhan Mama, Mi Liễm Diễm xuống khỏi giường, tiện tay với chiếc áo khoác lên người. Hai, hôm nay thì tôi biết thế nào là xinh đẹp ngon mắt rồi. Chẳng trách đám đàn ông nói chết dưới hoa mẫu đơn. Làm ma cũng phong lưu. Xem ra đúng là thật. Đến tôi là phụ nữ nhìn thấy cô mà còn ngẩn ngơ kinh ngạc nữa là. Nhan Tử La ngồi phịch xuống ghế. Vấn tóc bà già, mắt phải đánh một vòng nâu xì. Ngày nào nhìn thấy cô tôi cũng kinh sợ. Mi Liễm Diễm chế nhạo nàng. Sao thế, bị lửa đốt mông hay sao? Sáng sớm tinh mơ đã tới quấy rầy giấc mơ đẹp của người ta. Suýt thì quên, tôi đến là muốn nhờ cô giúp đỡ. Nhan Tử La nói, Hồ Ly, chỗ cô có ai biết múa kiếm không? Múa kiếm, không biết, Diễm Liễm nghi ngờ nhìn Nhan Tử La một cái. Cô lại muốn làm gì? Muốn học múa kiếm, tôi khuyên cô nên thôi đi. Đừng hành hạ cái lưng già của mình nữa. Không phải tôi, cô có năn nỉ tôi cũng chẳng học, tôi không định tự rước phiền phức vào người. Nhan Tử La bĩu bĩu môi, tóm lại là cô cứ tìm giúp tôi một người biết múa kiếm là được. Phải nhanh lên nhé, tốt nhất 2 ngày tới phải tìm ra. Cô định làm gì, không định nói cho tôi biết à, cũng có thể tôi sẽ góp ý được cho cô. Tôi là chuyên gia mà. Mi Liễm Diễm đột nhiên nổi hứng, kể ra thì dài lắm. Để hôm khác có thời gian tôi sẽ nói cho cô nghe. À, còn nữa, tôi thấy cô rất thân thiết với đám vương tôn quý tộc. Có thể giúp tôi tìm hiểu xem ứng viên phò mã mà hoàng thượng ưng ý nhất là ai không? Nhan Tử La nói liền một hơi. Được thì được, nhưng cô định làm gì? Cô đừng quên cô đã là người có gia đình rồi. Có một ông chồng mặt sắt như thế mà cô còn định vượt tường. Không sợ chết à, Mi Liễm Diễm mím môi cười. Nói, hôm nay mới biết, nói cô là hồ ly quả thật là đã quá đề cao cô. Đầu cô không phải vẫn để quên trên gối rồi đấy chứ. Nhan Tử La khinh khỉnh nói, nếu tôi không yên phận thì tôi đã trực tiếp dụ dỗ chồng mình rồi. Thôi vòng vo mãi, là em chồng tôi con gái của Hoàng thượng. Hoàng thượng muốn chỉ hôn cho mấy chị em cô ấy. Nên yêu cầu chuẩn bị một phần quà mừng thọ người. Không kể sang hèn, rõ ràng đây chỉ là một đề bài. Mẹ của cô em chồng này cũng giống tôi đều là phận vợ bé thất sủng. Vì vậy tôi muốn giúp cô ấy lấy được người mà hoàng thượng yêu quý. Như thế sau này hoàng thượng sẽ đối xử với mẹ cô ấy tốt hơn. Hiểu chưa hả? Nhan Tử La kết thúc. Thì ra là vì chuyện này. Mi Liễm Diễm liếc xéo nàng một cái. Không biết cô là người thông minh hay ngu ngốc nữa. Làm mai cho người khác thì tích cực vô cùng. Tại sao không vạch kế hoạch cho cuộc đời mình hả? Đúng rồi, thế cô em chồng đó có phải là người đã cùng cô tới đây uống rượu một lần không? Đúng là cô ấy, dù sao thì chuyện của tôi cô cũng đừng lo nữa. Khi nào tôi có ý định lên kế hoạch tôi sẽ nhờ cô giúp đỡ. Còn bây giờ chị ơi, chị tốt của em ơi. Hãy giúp em đi mà, em đã hứa với cô ấy rồi. Nhan Tử La nài nỉ. Còn nữa, chuyện em nhờ chị nghe ngóng chị phải giữ kín đấy. Sau đó đứng dậy định đi. Nói xong rồi sao, việc của tôi còn chưa nói mà. Mi Liễm Diễm gọi giật nàng lại. Chuyện của cô, hằng ngày, ngoài việc ngồi ở nhà đếm tiền, cô còn có chuyện gì nữa? Nhan Tử La lại ngồi xuống hỏi. Thái tử gia mời tôi vào cung biểu diễn vào ngày chúc thọ hoàng thượng. Mi Liễm Diễm bình thản nói. Ái chà, tuyệt đấy, vậy sau này cô phải thuê thêm 2 người nữa ngồi đếm tiền cho mình rồi. Nhan Tử La cười, đúng là rất tuyệt, nhưng, cô nói xem tôi nên biểu diễn tiết mục gì bây giờ. Mi Liễm Diễm tay chống cằm chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Nhan Tử La. Đừng nhìn tôi thế chứ. Tôi không chịu được đả kích đâu. Cô biểu diễn cái gì còn phải hỏi tôi hay sao? Nhan Tử La hỏi với giọng như không tin nổi. Kế hoạch cô vạch ra cho em chồng mình chẳng phải rất hay sao? quan trọng là đây là sinh nhật của Hoàng thượng. Không thể chỉ hát Happy Birthday, đúng không? Nếu làm thế e rằng biển hiệu của Lan Quế Phường sẽ nát vụn ngay. Tôi cũng chẳng cần đếm tiền nữa. Thu dọn hành lý cuốn gói về xó xỉnh nào đó mà dưỡng lão là hơn. Mi Liễm Diễm đau đầu, nói, dù sao cô cũng đừng chọn múa kiếm là được. Nhan Tử La đáp, nghĩ thế nào đột nhiên lại nói. Cô ngốc quá, không phải có sẵn rồi đấy à, cô đã xem Khanh Hy Đế Quốc chưa? Bài hát chính trong phim ấy là gì nhỉ? Mượn trời thêm 500 năm nữa. Thật thiết thực, nhưng cô có biết hát không? Tôi không nhớ nữa, không còn nhớ lời bài hát. Mi Liễm Diễm hỏi, tôi từng hát rồi, có lẽ sẽ nhớ ra. Để về tôi suy nghĩ xem, sau đó sẽ viết lại cho cô. Nhan Tử La vỗ ngực nói, thế nhé, tôi đi làm đây, đừng quên giúp tôi việc tìm người đấy. Biết rồi, Nhan Mama. Mi Liễm Diễm lại cười đầy mê hoặc. Nhan Tử La toàn thân nổi da gà, chạy như chạy loạn. Gần trưa, Mi Liễm Diễm len lén xuống bếp. Này, Nhan Tử La, người biết múa kiếm tôi tìm được rồi. Em chồng cô muốn học thế nào? Nhanh vậy à, là ai thế? Cô thật quá giỏi. Nhan Tử La tùy tiện đưa tay lên lau mặt, kết quả là mặt dính đầy bột trắng. Hạ Chí, trước đây Hạ Chí là người hát chính ở Vãn Nguyệt Lầu. Bà chủ bên đó cũng rất tâm huyết với cô ấy, nên đã bỏ ra một mớ bạc mời sư phụ về dạy cô ấy múa kiếm. Tóm lại những điệu cơ bản mà cô có thể tưởng tượng ra thì cô ấy đều múa được. Mi Liễm Diễm nói, quần ma loạn, cô ấy có biết múa không? Nhan Tử La đột nhiên hỏi, kết quả là bị Mi Liễm Diễm giơ tay đập một cái vào đầu. Chỉ biết nói linh tinh, mau lau mặt đi, sắp thành cái bảng màu rồi. Nếu để quan khách nhìn thấy, thì ai còn dám ăn bánh cô làm nữa. Mi Liễm Diễm nói xong quay người bỏ đi. Nhan Tử La hầm hầm giơ tay lên lau mặt, lấy lô bánh ngọt cuối cùng trong ngày ra. Bóp bóp vai, cởi tạp dề, Nhan Tử La đi ra từ phía cửa sau của bếp. Cửa sau thông ra một con ngõ nhỏ yên tĩnh. Hằng ngày Vân Yến đều đánh xe ngựa tới đợi nàng ở đây. Trèo lên xe, Nhan Tử La bắt đầu thay y phục, lau mặt, đừng coi thường cái xe này nhỏ. Nhỏ nhưng trong đó cái gì cũng có. Y phục bà già tới mấy bộ, còn có cả y phục hàng ngày của nàng. Đồ trang điểm và giấy ướt thay y phục và tháo tóc xong. Đột nhiên xe ngựa thắng gấp, Nhan Tử La không ngồi vững. Đầu thân mật hôn sàn xe một cái rất mạnh. Trong phút chốc trước mắt đom đóm bay đầy trời. Xoa xoa đầu, Nhan Tử La vén rèm lên. Yến tử, chuyện gì thế? Sao đột ngột dừng xe như vậy? Đau chết đi được, chủ nhân, có người đánh nhau. Vân Yến sững người nhìn người đang đứng chắn đường phía trước. Nhan Tử La vừa bóp đầu vừa nhìn theo ánh mắt của cô ta. Thì ra một màn kịch anh hùng cứu mỹ nhân. Có điều cứu cũng cứu xong rồi còn đứng chắn giữa đường không chịu đi là sao? Định làm gì, muốn quảng bá tin tức, nhưng nhìn người đẹp bên cạnh đang khóc nức nở như mưa kia hai. Nếu đổi lại nàng là người đàn ông đó thì cũng sẽ đứng lại an ủi người đẹp vài câu. Vòng qua, Yến Tử, vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân này phải một lúc nữa mới hạ màn được. Nhan Tử La bóp bóp đầu rồi lui vào trong xe. Vâng, thưa chủ nhân, Vân Yến nhanh nhẹn quay đầu ngựa, dứt khoát bỏ đi, bên đường, hai đôi mắt đã phóng theo bóng xe của nàng. Bát ca, sao đệ cứ thấy cô nương đó rất quen nhỉ? Rõ ràng Dận Đường vừa rồi cũng nhìn thấy Nhan Tử La. Bạch La, Dận tự ném ra hai từ. Thật hả? Dận Đường cười cười, xem ra nàng ta vẫn chưa biến mất. Đại ca sao chưa tìm thấy nhỉ? Cũng sắp rồi, đi thôi, Dận Tự lại nói đơn giản một câu. Sau đó quay người lên ngựa, Dận Ngã đang mắng chửi dạy dỗ tên háo sắc kia thấy vậy cũng nhanh chóng lên ngựa bỏ đi. Chỉ còn lại cô gái phía sau vẫn nước mắt nước mũi tèm lem nhìn theo bóng dáng của các vị công tử. Do Nhan Tử La thuyết phục, Mẫn Chỉ cuối cùng cũng đồng ý theo nàng đến Lan Quế Phường học múa kiếm. Sao giờ tỷ vẫn chưa ngủ? Mẫn Chỉ nhìn Nhan Tử La mặt cau mày có nằm bò ra bàn. Miệng cắn bút, mắt nhìn trừng trừng tờ giấy trước mặt, nghĩ, đã hứa với hồ ly rồi. Cây bút trong tay Nhan Tử La vô tình chạm vào cục u ở trán. Đau tới mức nghiến răng ken két. Ồ, vậy tỷ nghĩ đi. Mẫn chỉ khe khẽ vỗ Khuynh Thành. Nàng ta cũng không đi ngủ. Nhan Nhan, ta cảm thấy tỷ rất kỳ lạ. Kỳ lạ, kỳ lạ chỗ nào? Có phải cục u đó trông giống cái sừng lắm không? Hỏng rồi, thế có khác nào bị hủy hoại dung nhan? Nhan Tử La sờ sờ trán. Đau thật đấy. Giờ vẫn có cảm giác óc trong đầu đang chuyển động, thì không muốn tranh giành sự sủng ái với người khác, không trách mắng kẻ hầu người ở, còn dốc lòng dốc sức giúp đỡ người khác nữa. Ta lớn thế này rồi mà chưa từng gặp ai như tỷ. Người sống ở trong cung đều nịnh cao đạp thấp, chớp mọi thời cơ, chỉ kết giao với những người có thể lợi dụng được. Nhưng tại sao tỷ lại không sống như thế? Mẫn chỉ hỏi, ha ha. Không phải vì tôi kỳ lạ, không tranh giành sủng ái với người khác là bởi vì tôi đấu đá ngu dốt không lại được người ta. Rất ít khi trách phạt người hầu là bởi họ chẳng phạm lỗi gì cả. Tôi cũng sợ nếu đắc tội với họ rồi thì sẽ không được sống yên ổn. Về việc hay giúp đỡ mọi người, ha ha, cái này, cô không thấy tôi cũng đang kết giao với những người có thể lợi dụng được đấy sao? Nhan Tử La hi hi cười rồi lại nói, giúp cô để cô lấy được thủ lĩnh của bộ tộc, nếu sau này cuộc sống khó khăn quá tôi có thể chạy tới nương nhờ cô. Còn hồ ly kia, giờ tôi đang hợp tác với nàng ta phải trả tiền cho tôi, mà tôi lại rất yêu tiền, không muốn nói thì thôi. Nhan Nhan, thì cũng nên nghĩ cho mình và Khuynh Thành đi, Mẫn chỉ nhắm mắt lại, tỷ viết đi, ta ngủ trước. Qua ánh nến, Nhan Tử La nhìn Mẫn Chỉ, chẳng trách tính cách nàng ta lại lạnh lùng như vậy, lớn lên trong một môi trường như thế e rằng đấy chính là cách để tự bảo vệ bản thân mình. Liếc mắt về phía con gái, ánh mắt Nhan Tử La bỗng dịu dàng hơn, đúng vậy, có lẽ cũng nên nghĩ cho bảo bối một chút, cách chương.